cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 295, Lý Linh Nhi. Lại có người đến, bàn tử, ngươi cẩn thận một chút. A, Tuyết Nhi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Xông ra pháp trận ngắn ngủi mấy giây, liền chém giết 6-7 yêu thú Triệu Trạch. Thần thức thời khắc đều tại lưu ý bốn phía động tĩnh. Phát giác núi xa nơi có người đằng không mà lên nhanh chóng phi độn mà đến. Lập tức liền hướng bàn tử nhắc nhở. Chỉ là, đợi hắn thấy rõ thiếu nữ mặc áo trắng kia bộ dáng về sau. Đốn nhịn không được tự lẩm bẩm, liền trong tay động tác cũng không khỏi trì trệ. Phốc phốc chính là này ngắn ngủi thất thần. Thừa nhận hơn 10 đạo công kích. Triệu Trạch bên ngoài cơ thể linh lực lồng ánh sáng, cùng chân khí màu vàng óng lồng ánh sáng đồng thời vỡ nát. Nhị giai hậu kỳ đầu sói yêu thú lợi trảo cũng trực tiếp tại hắn trên lưng cầm ra mấy đạo máu me đầm đìa vết thương. Đây là thân thể của hắn cường hãn, có thể so với kết đan kỳ nguyên nhân. Nếu là bình thường luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, lần này chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp mất mạng. Muốn chết, chau mày quay người né tránh còn thừa công kích, chém xuống một kiếm hai cái yêu thú song trảo, đem này đầu lâu to lớn chém bay, hóa thành huyễn ảnh tạm thời sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Triệu Trạch ánh mắt vẫn tại nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng mà đến áo trắng nữ hài. Trong lòng lầm bầm, rất giống, có thể nàng không phải Thanh Thành Lý Tuyết Nhi. Chỉ là vì cái gì cùng Lý Tuyết Nhi lớn lên như vậy tương tự đâu. Nhìn thấy này 16-17 tuổi thiếu nữ áo trắng, Triệu Trạch lập tức nghĩ đến cái kia trước khi chết đẩy ra chính mình, về sau bị người thần bí cứu, hiện tại cũng không biết như thế nào uyển chuyển thiếu nữ Lý Tuyết Nhi. Từng thề tại có năng lực bảo hộ nàng lúc, lại muốn đi phái Thanh Thành cho nàng một cái vĩnh sinh thủ hộ hứa hẹn. Giờ phút này nhìn thấy này cực giống Lý Tuyết Nhi thiếu nữ lúc, Triệu Trạch mới có như thế cảm xúc. Bị đầu sói yêu thú tập kích trảo thương cũng không thèm quan tâm. Đạo hữu cẩn thận, ta tới giúp ngươi. Đây là một viên trúc cơ kỳ trung phẩm chữa thương đan, ngươi nhanh ăn vào đi. Thiếu nữ áo trắng mắt thấy Triệu Trạch bị thương rất nặng, dưới chân tốc độ bay lập tức tăng tốc mấy phần, tới gần sau bấm tay một chút, phi kiếm trực tiếp hướng trước người hắn đánh tới yêu thú đánh chết mà đi. Cũng lấy ra một cái trắng noãn bình sứ nhỏ, phất tay vứt cho hắn. Đa tạ, đạo hữu người cũng cẩn thận một chút, không nghĩ tới này cực giống Lý Tuyết Nhi thiếu nữ là đến giúp chính mình. Còn vừa thấy mặt liền đưa tới giá cả không ít chữa thương đan. Nhìn nàng trong trẻo không rảnh mắt to, Triệu Trạch tin tưởng nàng này nhất định là thực tình. Đưa tay tiếp nhận đan bình, cấp tốc mở ra ngửi một cái bên trong nhàn nhạt mùi thuốc. Bằng vào 2 năm qua đối đan đạo nghiên cứu, lại không hoài nghi Triệu Trạch, há miệng trực tiếp nuốt vào, kích phát chữa trị dị năng đồng thời huy kiếm hướng đàn thú phóng đi. Phốc phốc phốc, ngoài động phủ trên sườn núi yêu thú mặc dù hung tàn, nhưng ở thiếu nữ cùng bàn tử từng người điều khiển phi kiếm rào sát về sau, Triệu Trạch bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều. Trong tay pháp bảo trường kiếm không ngừng vung chém, trong khoảnh khắc liền lại có 3-4 con yêu thú đầu một nơi thân một nẻo. Chẳng biết tại sao, thiếu nữ áo trắng tại Triệu Trạch trước mặt biểu hiện rất là rụt rè, cũng không có giống lúc trước đối chiến tông sói lúc như vậy nữ hán tử khí chất hiển thị rõ. Nhìn Triệu Trạch xông vào trong bầy thú giống như chém dưa thái rau, nàng liền không có thể hiện ra chính mình luyện thể thuật, liền như vậy cách không điều khiển phi kiếm đối yêu thú tiến hành chém giết. Giống giống, không bao lâu, 20 mấy con yêu thú tại 3 người đánh chết hạ càng ngày càng ít. Tại Triệu Trạch cùng thiếu nữ áo trắng hợp lực chém giết cuối cùng một đầu nhanh nhẹn báo hình yêu thú sau, Cùng bàn tử run rẩy, phi cầm yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng. Dương cánh bay lên không liền chuẩn bị chạy trốn. Đạo hữu, không thể để cho này nghiệt xúc rời đi, nếu không các ngươi còn sẽ có phiền phức. Mặc dù không biết Thiên Vân Sơn mạch chỗ sâu rốt cuộc xuất hiện cái gì dị biến, nhưng thiếu nữ áo trắng vẫn là lập tức thôi động phi kiếm chặn đường. Nghe thấy lời ấy, Triệu Trạch cường hãn thần thức, lại không giữ lại trực tiếp hướng nó đánh tới. Gào thét một tiếng, phi cầm yêu thú lập tức nghiêng nghiêng hướng phía dưới rơi xuống. Bị lấy ra huyết sắc trường đao bàn tử xông đến phụ cận, một chút chém đứt đầu chim. Đạo hữu người có phải hay không che giấu tu vi, còn là tu luyện có tăng cường thần thức bí pháp, không muốn tại thiếu nữ áo trắng trước mặt bày ra khống hồn ngọc át chủ bài. Nhưng Triệu Trạch dùng siêu cường thần thức cho thấy ý niệm sư công kích, cũng lệnh Lý Tuyết Nhi đôi mắt đẹp chớp liên tục, cái to nhỏ miệng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, cái này sao? Ta là Triệu Trạch, xin hỏi đạo hữu ngươi là? Nàng này cực giống Lý Tuyết Nhi, còn như thế giúp hắn, Triệu Trạch không thể là vì giữ vững bí mật liền ra tay với nàng, bởi vậy cười nhạt một tiếng, thu hồi pháp bảo màu vàng óng trường kiếm, trực tiếp chuyển hướng chủ đề. A, ta là Lý Linh Nhi, chính là Nguyên Phong thành Lý gia người. Xin hỏi Triệu Trạch ca ca các ngươi là cái kia tông môn đệ tử? Hắn không muốn nhắc lên bí mật, tự xưng Lý Linh Nhi thiếu nữ áo trắng cũng bỗng cảm giác vừa rồi câu hỏi của mình có chút đường đột. Cách cách cười một tiếng, tự giới thiệu sau lần nữa nhìn về phía Triệu Trạch, giống giống phun giống đi Lý gia làm khách khanh bị quản chế tại người. Không phải Triệu Trạch kết quả mong muốn, nhưng hắn cũng không dễ làm trận cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, dãy núi chỗ sâu, đột nhiên từ xa mà đến gần lần nữa truyền đến tiếng thú gào. Lại nghe vào liên tiếp, chỉ sợ ít nhất cũng có mấy chục con yêu thú. Ngồi rồi, cũng không biết Thiên Vân Sơn mạch chỗ sâu rốt cuộc xảy ra chuyện gì dị biến, lại có nhiều như vậy yêu thú ra tới. Nếu là quá nhiều lời nói, chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Nhìn thoáng qua còn tại kéo dài vòng xoáy linh lực, Lý Linh Nhi biết Triệu Trạch nhất định không chịu bỏ qua hắn bằng hữu, đốn có chút nóng nảy mở miệng nói, Linh Nhi tiểu thư, xin lỗi, vì huynh đệ của ta không thể đi theo ngươi Nguyên Phong thành, ngươi vẫn là mau mau rời đi đi. Vừa rồi trò chuyện lúc, Triệu Trạch đã dò nghe, nơi này cách Nguyên Phong thành bất quá 200-300 dặm. Nếu là không có Ngưu Vũ Vũ đột phá, bọn họ hoàn toàn có thể tại yêu thú đến trước an toàn trốn hướng ngoài núi. Nhưng bây giờ vô luận như thế nào cũng không thể đi, bởi vì trúc cơ không thể gián đoạn, linh khí vòng xoáy tồn tại, làm động phủ nghiễm nhiên đã trở thành yêu thú trước mắt hải đăng. Bọn họ một khi đi, Ngưu Vũ Vũ liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại Triệu Trạch có khống hồn khuyên tay ngọc làm đòn sát thủ, còn có thể triệu hoán tiên tử cứu mạng, chỉ cần không phải đại lượng yêu thú cấp 3 trở lên, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là Lý Linh Nhi, lúc này mới thuận sườn núi xuống lừa như thế lời nói. Ta không đi có thể đi, hắn là ta đã thấy nặng nhất tình người trọng nghĩa, nếu là chết ở chỗ này thì thật là đáng tiếc, cùng lắm thì không còn ngụy trang chính mình, thông thông khoái khoái chém giết một trận. Triệu Trạch ca ca, ta há có thể uống chùa các ngươi đồ uống, tới đi, không phải liền là yêu thú sao, chúng ta cùng nhau đưa chúng nó hết thảy giết sạch. Lý Linh Nhi chẳng những không có rời đi, ngược lại cởi mở cười một tiếng, đem trong tay có thể vui mừng uống một hơi cạn sạch. Hiên ngang tư thế nhìn về phía núi xa trên không, đã hiện ra thân ảnh mấy con phi cầm yêu thú. Cái này, Triệu Trạch lập tức im lặng, nhưng hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Trạch ca, lại có yêu thú đến đây, chuẩn bị chiến đấu đi. Yên tâm Linh Nhi tiểu thư, ta đến bảo hộ ngươi. đồng dạng nghe được tiếng thú gào cùng bọn hắn đối thoại. Đem yêu thú lợi trào, da lông loại hình vật liệu thu vào chữ vật túi, quay người bàn từ. Cười hắc hắc, ngăn tại Lý Linh Nhi trước mặt hướng nàng xum xoe nói. Cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn ba cái phi cầm yêu thú. Cùng bàn tử vừa rồi chém giết không sai biệt lắm, đều là đầu ưng điêu thân, mỏ dài chảo lợi, trong đó một đầu xòe hai cánh chừng 4-5 mét, thân ảnh chưa đến tiếng kêu đã như sóng âm cuốn tới. Cũng may con thú này mặc dù có thể so với nửa bước kết đan kỳ, nhưng vẫn chưa đột phá đến tam giai. Triệu Trạch nếu là vận dụng khống hồn khuyên tai ngọc lời nói, cũng không phải không thể đem này đánh chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ